vợ trước muốn tái hôn. Chương 216, như các người mong muốn. Góc truyện audio.com. Một tia âm lệ hiện lên ở trong mắt Lệ Áo, trong phòng bao u ám cực kỳ dễ dàng che giấu hết toàn bộ. Cô ta nhắm mắt lại, tùy ý để từng cặp móng béo muốn chảy mỡ của những người đàn ông này lần mò dưới vạt áo cô ta. Ngăn chặn trong lòng một trận lại một trận chán ghét dâng lên, Lệ Áo đảo mắt cười tươi như hoa. Đường Hạo Nam, tôi muốn cho anh thân bại danh liệt, tôi muốn cho anh hai bàn tay trắng, đây là anh nợ tôi. Lệ Áo trong lòng không hiểu sao xẹt qua một tia khoái cảm. Đột nhiên cảm thấy được khuất nhục trước mắt cũng không đáng gì rồi. Tôi cảm thấy, mọi người cho dù là rời khỏi tập đoàn Đế Cảnh, vẫn sẽ có công ty khác hợp tác. Trái lại tập đoàn Đế Cảnh, Đường Hạo Nam đang dựa vào các người, lại vẫn coi thường nhóm người các vị. Nếu là tôi đã sớm kêu gọi mọi người đoàn kết nhất trí, toàn bộ đều đã chặt đứt nguồn cung hợp tác với Đế Cảnh, đến lúc đó Đường Hạo Nam phải cúi người cầu các người rồi. Một bàn tay túm chặt váy vạt áo Lệ Áo, mắt thấy liền muốn đem váy trên người Lệ Áo cứ như vậy kéo xuống. Nhưng Lệ Áo căn bản là không có để ý qua đến chuyện cánh tay đó đang không ngừng đem váy cô ta kéo xuống dưới, mảng lớn da thịt tuyết trắng đã trần trụi ra ngoài, dưới ngọn đèn mờ tối trong phòng bao lóe ra sáng bóng như trân châu. Tay người đàn ông kia đã sốt ruột khó nén luồn vào váy vạt áo Lệ Áo, trong ánh mắt say mê phát ra mảng lớn dâm quang, mà Lệ Áo chỉ làm như không phát hiện. Người đàn ông này thấy có thể lấn tới, trong mắt càng sáng rỡ, thú tình nổi lên, mấy người đàn ông còn lại thấy tình cảnh như vậy, dục vọng ham muốn cũng rộn rạo theo, xoa tay nóng lòng muốn thử. Loại phụ nữ sự nghiệp thành công này, 10 người thì hết 9 người là dựa vào việc bò lên người đàn ông từng bước leo lên, đàn ông lên giường cùng cô ta đã không biết bao nhiêu người, thậm chí là có thể dùng vô số kể để hình dung, cho nên cho dù là nhiều thêm mấy người bọn họ cũng là chuyện không sao cả. Hơn nữa, bọn họ vốn dĩ cũng đã ở nơi riêng tư thảo luận vấn đề muốn thoát ly Đế Cảnh hay không, lúc này Lệ Áo chủ động đề xuất Tư Sắc đưa ra dùng miễn phí, còn có thể cho cô ta một cái mặt mũi, đồng thời còn có khả năng nối gần khoảng cách của đôi bên, đối với sự xuất hiện của người phụ nữ này dâng hiến tới trước mặt làm thành cái tam giác vàng vững chắc có tầng quan hệ giao tình ở đây, vậy chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Chúng tôi cũng sớm có ý đó, chỉ là vẫn không có một người có thể lên kế hoạch hoàn chỉnh, lúc này Lệ Áo tiểu thư đứng ra nói chuyện cho chúng tôi, thật đúng là nói ra lời trong lòng của chúng tôi. Một người đàn ông khác bước gần lên, vươn tay làm càn bắt được bộ ngực mềm mại trước người Lệ Áo, mạnh mẽ vuốt ve. Lệ Áo liếc mắt nhìn anh ta, khẽ mỉm cười. Mặt khác một đám đàn ông sớm đói khát như sói đói nhìn đến tình cảnh này, toàn bộ đều đã chen chúc mà đến, đem Lệ Áo nháy mắt đè ở trên ghế sofa. Tối nay Sùng Xuyên, biến động thật lớn đang ở nổi lên. Mà lúc này Đường Hạo Nam đã chạy về biệt thự, đem ngủ say Nini đặt đến trên giường, cũng không biết ngày mai Đế Cảnh sẽ gặp phong ba như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Đường Hạo Nam bị một trận tiếng gõ cửa kịch liệt đánh thức. Anh rầm một tiếng kéo cửa ra, phát hiện gì người làm dẫn Hứa Thành đến chính đang đầu đầy mồ hôi đứng ở cửa phòng anh. Góc truyện audio.com. Đường Hạo Nam cô đầu óc còn có chút mơ hồ, gần đây chuyển sang uống thuốc đông y mới, sau khi anh uống vào thật đúng là có tác dụng yên giấc, chỉ là sau mỗi lần tỉnh ngủ đều đã cực kỳ mệt, có cảm giác uống thuốc ngủ vậy. Có thời gian anh nhất định phải đem thuốc đông y của mình lấy đi làm kiểm tra, Đường Hạo Nam hiện tại cực kỳ hoài nghi tài nghệ trung thời này không bằng người, có ở bên trong thuốc đông y trộn lẫn thành phần thuốc tây hiệu quả tức thì hay không? Có bài học lần trước uống thuốc ngủ để lại di chứng, Đường Hạo Nam là đánh chết cũng sẽ không lại uống thuốc ngủ rồi. Hứa Thành đâu nào quản Đường Hạo Nam hiện tại là khó chịu hay vẫn lại là không khó chịu, vươn tay mạnh mẽ bắt được hai tay Đường Hạo Nam còn đang xoa huyệt thái dương, vẻ mặt lo lắng mở miệng nói. Người đừng xoa nữa, người có biết hay không, toàn bộ mấy đối tác làm ăn của công ty hiện tại đã đều chặn ở cửa công ty, bọn họ yêu cầu hủy hợp đồng. Đường Hạo Nam không có ở công ty, loại chuyện này một trợ lý như anh ta căn bản là không làm chủ được. Hứa Thành trực tiếp xông vào phòng ngủ Đường Hạo Nam tìm ra một bộ quần áo không quan tâm liền quấn trên người Đường Hạo Nam. Tôi đã để cho bộ phận quan hệ công chúng của công ty giữ chân bọn họ, nhưng bọn họ hiện tại yêu cầu muốn gặp người. Đùn đẩy Đường Hạo Nam còn đang mặc quần áo, Hứa Thành đã đi vào nhà vệ sinh trợ giúp Đường Hạo Nam chuẩn bị đồ dùng rửa mặt. Chuyện trọng đại như thế, tất phải để cho Đường Hạo Nam xuất hiện với tinh thần tỉnh táo, càng uể oải không phấn chấn, càng làm cho những đối tác gây chuyện này càng thêm càn rỡ. Tại sao lại đột nhiên yêu cầu cùng công ty hủy hợp tác, vô duyên vô cớ hủy hợp tác, là phải bồi thường tiền hủy hợp đồng? Đường Hạo Nam nhướng mày, hơn nữa Đế Cảnh đưa vào hoạt động nhiều năm như thế giống như mặt trời ban trưa, bọn họ cùng Đế Cảnh hợp tác nhiều năm như thế cũng không thiếu ưu đãi kinh doanh, lúc này, Đế Cảnh cũng không xuất hiện cái gì làm tổn hại vấn đề ích lợi của bọn họ, sao lại đột nhiên yêu cầu ngừng hợp tác rồi? Đường Hạo Nam mặc quần áo tử tế, nhanh chóng tiếp nhận đồ dùng rửa mặt Hứa Thành đưa cho anh. Sau khi bắt đầu chỉnh lý dung nhan dáng vẻ của chính mình, gương mặt nghiêm túc tỏ rõ Đường Hạo Nam đã hoàn toàn vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ toàn bộ đều đã bắt lấy chuyện thời gian trước có tin đồn người mắc bệnh AIDS ra làm cớ, bày tỏ hình tượng bên ngoài của đế cảnh đã sụp đổ, thuộc loại phạm trù có thể hủy hợp tác. Hứa Thành gằn từng tiếng nói, trong ánh mắt đã mang theo khinh thường, anh cùng Đường Hạo Nam liếc nhau, cũng đã xem đã hiểu ý tứ trong đối phương. Những đối tác này, rõ ràng chính là muốn gây chuyện tập thể, cái gì mà hình tượng công ty không tốt, Đường Hạo Nam cùng bọn họ ký kết làm ăn nhiều năm như thế, muốn nói hình tượng không tốt, hình tượng của 6 năm trước chẳng phải là càng không tốt à, lúc đó đều không hủy hợp tác, lúc này vậy mà dùng loại lý do này cùng với đế cảnh hủy hợp tác. Tới cùng là cái nguyên nhân gì, có thể để cho nhiều đối tác trong một đêm làm phản như thế, toàn bộ đều đã lựa chọn phản bội anh, biến cố đột nhiên như vậy, thật đúng là để cho anh có chút trở tay không kịp. Gocchuyenaudio.com. Sau khi vội vàng chuẩn bị xong, Đường Hạo Nam cùng Hứa Thành hai người vó ngựa không ngừng tiến đến đế cảnh, anh ở trên đường đơn giản hiểu biết tình hình đế cảnh hiện tại, người cũng đã đến chỗ đế cảnh. Xe còn không có ngừng lại ổn định, liền thấy được một đống phóng viên đã nghe được tin tức ngăn ở cửa đế cảnh chuẩn bị thám thính trực tiếp tin tức. Đường Hạo Nam nhíu mày, lúc này nhiều người đứng ở chỗ này như thế, lại càng để cho anh phiền lòng. Bảo vệ ở cửa công ty nhìn thấy Đường Hạo Nam xuống xe, động tác lưu loát xông lên mở đường cho Đường Hạo Nam. Vô số phóng viên giống nước lũ bị chia ra hai bên, vẫn lại là không cam lòng vươn tay cố gắng đem microphone đưa về phía miệng Đường Hạo Nam. Đường tiên sinh, buổi sáng hôm nay nhận được tin tức những đối tác làm ăn cùng đế cảnh trong một đêm toàn bộ phản bội, toàn bộ đều yêu cầu cùng đế cảnh hủy bỏ hợp tác, xin hỏi tin tức này là thật sao? Đế cảnh có đã tìm được đối tác mới thích hợp chưa? Xin hỏi đế cảnh tại đối mặt tất cả đối tác nghiêng về một bên chống đối như vậy đã nghĩ ra chính sách tốt ứng đối hay chưa? Xin hỏi Đường Hạo Nam tiên sinh đối với lần dung chuyển này nhìn nhận thế nào? Người đối công ty đế cảnh của mình có tin tưởng không? Một đám phóng viên hỏi luôn mồm, thật giống như đem Đường Hạo Nam ném vào phòng sinh, bên lỗ tai đều là âm thanh hỗn loạn la hét, trong đầu anh cũng đều đã ong ong rồi. Cuối cùng xuyên qua đám phóng viên ồn ào, đứng ở sảnh lớn yên tĩnh của công ty, Đường Hạo Nam nháy mắt có cảm giác sống lại rồi, yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là ở mặt ngoài xem ra không có cái gì biến hóa quá lớn như cũ. Trái ngược với bên ngoài ồn ào, không khí trong công ty liền có vẻ có chút áp lực, nhân viên cố gắng thả nhẹ bước chân có chút khẩn trương. Lại vẫn có mấy nhân viên gan lớn thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Đường Hạo Nam. Chuyện trong công ty, ở nội bộ nhân viên cho tới bây giờ đều là truyền đi nhanh nhất. Đối với phản ứng của nhân viên như vậy, Đường Hạo Nam cũng không có gì bất ngờ, anh không nói được một lời đi vào thang máy, rồi sau đó mặt không chút thay đổi xuất hiện tại cửa phòng họp. Đại bộ phận đối tác làm ăn cùng công ty đều đã ngồi ở bên trong, lại vẫn có rất nhiều cổ đông cũng đều cùng ngồi ở nơi đó, hai bên giằng co từ đầu đến cuối không tìm được cái phương án giải quyết thích đáng nào, chỉ còn chờ Đường Hạo Nam tới làm quyết định cuối cùng. Đường Hạo Nam vươn tay đẩy cửa phòng họp ra, tiếng thảo luận trong phòng họp lập tức ngưng lại, từ khi Đường Hạo Nam bước vào, đám đối tác vốn có chút hung hăng ương ngạnh kia cũng có thu tính tình lại một chút, ngồi đàng hoàng tại bàn hội nghị phía trước cùng đợi Đường Hạo Nam mở miệng. Một cổ uy áp vô hình ở trong phòng lan tràn ra. Dù sao, bọn họ đã từng lấy Đường Hạo Nam như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho nên cho dù là phản loạn phản chiến, lực uy hiếp của Đường Hạo Nam trước giờ cũng vẫn tồn tại như cũ. Đường Tổng, không phải anh em hợp tác cùng công ty nhiều năm như chúng tôi không có suy nghĩ, người xem đoạn thời gian truyền ra tin tức người mắc bệnh AIDS, hình tượng bên ngoài của công ty chịu ảnh hưởng, những đối tác dựa vào đế cảnh sống sót như chúng tôi cũng là lo lắng hãi hùng. Kết quả lúc đó người đi cho xong việc rét lạnh lòng bao nhiêu người chúng tôi. Gocchuyenaudio.com. Đường Hạo Nam mới vừa ngồi xuống trước bàn hội nghị, liền có một đối tác khẩn cấp mở miệng. Đường Hạo Nam trong lòng cười lạnh. Lấy chuyện đã qua lâu như vậy mà nói, đúng là thiệt thòi đám đối tác ra mặt dày này. Tới cùng là ai càng làm thất vọng hơn, là ai khi đế cảnh dung chuyển yêu cầu đế cảnh cho bọn họ bồi thường. Một đám tiểu nhân gặp lợi quên nghĩa, hiện tại cùng với đế cảnh hủy hợp tác cũng không biết là ai cho bọn họ nhiều lợi ích. Lúc này lựa chọn phản chiến, không cần nghĩ cũng biết bị người ngoài xúi dục thoát không khỏi quan hệ. Các người thất vọng, đế cảnh nhiều năm đối đãi các người không tệ như thế, các người nhiều năm kiếm lời bỏ túi riêng như thế, đế cảnh cũng không nói gì các người hiện tại lại lâm trận phản chiến. Một vị đồng sự kích động chỉ trích những đối tác lâm trận phản chiến này. Cái gì kêu đế cảnh đối đãi chúng tôi không tệ, thật giống như nhiều năm qua chúng tôi đã làm chuyện gì có lỗi với đế cảnh vậy. Các người, hai bên khắc khẩu hết sức căng thẳng. đều đừng ầm ĩ nữa. Đường Hạo Nam phất tay ngăn lại, các người không phải đều muốn hủy hợp tác sao? Vậy thì như các người mong muốn, chẳng qua tiền vi phạm hợp đồng một phần cũng không được thiếu nhổ ra hết cho tôi. Lời Đường Hạo Nam nói vang vọng trong phòng hội nghị, không ai biết dụng ý giờ này khắc này của anh. Cách Chương.